Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 211, tìm mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lại là một ngày nắng đẹp đầu tháng 6. Kinh thành đã bắt đầu oi ả, song Trác Hạ Viên nằm ở ngoại ô phía tây lại tựa như mới bước vào đầu hạ. Nhất là khi dạo bước bên hồ, gió mát lướt qua mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bởi vậy, Vụ Hồ trở thành nơi các tiểu thư quý tộc yêu thích nhất. Nhưng Hàn Yên Ngưng và Tiết Phồn Hoa hôm nay lại chẳng đi về phía Vụ Hồ. Ngày mai là lúc rời khỏi Trác Hạ Viên, ai về phủ nấy. Đối với Hàn Yên Ngưng, người đang có một bụng oán khí chưa trút ra được, thì hôm nay là cơ hội cuối cùng để tìm Phùng Tranh gây sự. Sau này Phùng Tranh trốn trong Thượng Thư Phủ, nàng ta có muốn tìm cũng chẳng tiện, lần tụ hội kế tiếp còn chẳng biết đến khi nào. Khi Phùng Tranh dạo quanh Vụ Hồ rồi quay trở về, vừa khéo bị Hàn Yên Ngưng nhìn thấy, nàng ta lập tức kéo Tiết Phồn Hoa lặng lẽ đi theo sau. Ở vài ngày, những nơi thường lui tới cũng đã quen thuộc, chỗ nào nhiều quý nữ, nơi nào hay có công nhân qua lại, trong lòng Hàn Yên Ngưng và Tiết Phồn Hoa đều đã có tính toán. Thấy hướng Phùng Tranh đi có phần vắng vẻ, các nàng càng không lo bị công nhân bắt gặp đang theo dõi. Phùng Tranh định đi đâu vậy? Tiết Phồn Hoa nghi hoặc hỏi. Mặc kệ nàng ta đi đâu, cứ theo là được. Tiết Phồn Hoa tỏ vẻ bất an. Ta thấy chỗ này có vẻ hơi hẻo lánh, vì khoảng cách khá xa, Hàn Yên Ngưng không sợ Phùng Tranh nghe thấy, nghe vậy liền cười lạnh. Sợ gì chứ? Chúng ta hai người, nàng ta chỉ một mình, dẫu thế nào cũng là chúng ta chiếm ưu thế. Tiết Phồn Hoa nghĩ cũng có lý, liền gật đầu. Đột nhiên người phía trước quay đầu lại, Hàn Yên Ngưng vội kéo Tiết Phồn Hoa trốn vào sau lùm cây, tim đập thình thịch. Tiết Phồn Hoa sắc mặt trắng bệch, thấp giọng hỏi, nàng ta có nhìn thấy chúng ta không? Chắc là không đâu, chúng ta theo cũng không gần. Hàn Yên Ngưng thận trọng ló đầu ra nhìn, chợt khựng lại. Không thấy người đâu nữa rồi, không thấy nữa. Tiết Phồn Hoa cũng ló đầu ra, quả nhiên không còn bóng dáng y phục xanh lục kia. Hàn Yên Ngưng suy nghĩ một lát, liền đứng dậy. Chỗ này toàn cây cối đá tảng, rất dễ khuất tầm mắt. Phồn Hoa, muội đi lên trước xem thử. Ta, Tiết Phồn Hoa chỉ vào mình, sửng sốt. Giờ không thấy Phùng Tranh đâu, nếu hai người cùng tiến tới, nàng ta mà trông thấy ta chắc chắn sẽ sinh nghi. Một mình muội qua đó, dẫu gặp nàng ta cũng dễ nói chuyện hơn. Nghe lời Hàn Yên Ngưng, Tiết Phồn Hoa thấy cũng có lý, chần chừ gật đầu. Vậy ta đi trước xem. Tiết Phồn Hoa đè nén hồi hộp, bước qua tảng đá dựng đứng che khuất tầm nhìn, liền thấy Phùng Tranh đang đảo mắt nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì. Nàng định quay lại lặng lẽ, nhưng Phùng Tranh đã nhìn thấy. Tiết Tam tiểu thư, Tiết Phồn Hoa cắn răng bước đến chào hỏi. Phùng Tranh, thật trùng hợp. Phùng Tranh đưa mắt nghi ngờ nhìn nàng. Tam tiểu thư không đi chơi ở Vụ Hồ, sao lại tới chỗ này? Tiết Phồn Hoa cố giấu sự chột dạ. Vài ngày trước toàn đến Vụ Hồ, hôm nay muốn đi dạo linh tinh. Người chẳng phải cũng không đến Vụ Hồ sao? Ta cũng chỉ đi dạo vậy thôi, chỉ không ngờ gặp được Tam tiểu thư. Tiết Phồn Hoa hơi tránh ánh mắt, ta cũng không nghĩ sẽ gặp Phùng đại tiểu thư, vừa rồi thấy ngươi hình như đang tìm gì đó. Chẳng lẽ thực sự phát hiện hai người bọn họ đang theo dõi? Nghe Tiết Phồn Hoa nhắc đến, Phùng Tranh theo bản năng nhìn quanh, thuận miệng đáp. Vừa nãy hình như ta thấy con mèo của Quý Phi nương nương. Mèo trắng của nương nương, nhắc đến Tô Quý Phi, Tiết Phồn Hoa lập tức tỏ ra hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc các nàng tụ họp tại Trác Hạ Viên lần này, ai nấy đều hiểu rõ trong lòng. Nghĩ đến vị vương gia trẻ tuổi tuấn mỹ kia, hỏi xem có bao nhiêu người không ôm mộng môi vị vương phi chứ. Đã có tên trong danh sách được mời, tức là mỗi tiểu thư đứng nơi đây đều có cơ hội, chỉ là cơ hội lớn nhỏ mà thôi. Tiết Phồn Hoa tự biết mình hy vọng mỏng manh, nhưng vẫn không kìm được mà chú ý đặc biệt đến Tô Quý Phi cùng Ngô Vương. Chính là con mèo trắng ấy. Vừa rồi ta thấy nó chạy về phía bên kia, lại chẳng có công nhân đi theo, chẳng lẽ là bị lạc? Bị lạc, tim Tiết Phồn Hoa khẽ giật, như thể nhìn thấy cơ hội nào đó. Phùng Tranh uể oải khẽ ngáp, nhưng chuyện này tự khắc sẽ có công nhân lo, chắc chẳng mấy chốc sẽ có người đi tìm. Ta đi bên kia một chút, Tam tiểu thư cứ tự nhiên. Thấy Phùng Tranh đã rời đi, Tiết Phồn Hoa không níu giữ mà quay lại chỗ Hàn Yên Ngưng. Có trông thấy người không? Có rồi, Tiết Phồn Hoa đem chuyện Phùng Tranh nhắc đến con mèo trắng kể lại, khẩn cầu. Yên Ngưng, tỷ cùng ta đi tìm thử một chuyến đi. Hàn Yên Ngưng nhướng mày, muội muốn gả cho Ngô Vương thật sao? Tiết Phồn Hoa hơi đỏ mặt, đâu phải chỉ mình ta muốn, ta thì không có ý đó. Yên Ngưng tốt bụng, đi cùng ta một chuyến đi mà. Tiết Phồn Hoa vừa nói vừa kéo tay áo Hàn Yên Ngưng nũng nịu. Chính vì biết bằng hữu mình lòng hướng về huynh trưởng, nàng mới dám nói ra chút tâm tư đối với Ngô Vương. Hàn Yên Ngưng suy nghĩ chốc lát, gật đầu, được rồi, ta đi với muội, nhưng sau đó muội phải giúp ta chuyện kia. Nàng vốn đã nhìn ra Tiết Phồn Hoa đang muốn lùi bước chuyện đối phó Phùng Tranh. Loại việc này không thể ép buộc, nàng giúp Tiết Phồn Hoa một phen, thì đối phương cũng khó lòng chối từ trợ giúp lại mình. Hai người liền men theo hướng mà Phùng Tranh đã chỉ để tìm kiếm. Phùng Tranh âm thầm dõi theo hai người họ bước vào trong rừng, sau đó liền quay người đi về hướng ngược lại, dọc đường lại gặp ba vị tiểu thư quý tộc. Quả thực là niềm vui ngoài dự liệu, Phùng đại tiểu thư đi một mình sao? Một vị tiểu thư cười hỏi. Phùng Tranh xuất thân từ lễ bộ thượng thư phủ, tính tình ôn hòa rộng rãi, vốn dĩ trong giới quy nữ được không ít người mến mộ, chỉ là sau chuyện mất tích, có vài người bắt đầu giữ khoảng cách. Nay mọi người đều biết nàng có giao tình thân thiết với trưởng công chúa, những người từng xa cách nay lại bắt đầu làm thân. Vị tiểu thư chào hỏi lúc này chính là một trong số đó. Phùng Tranh mỉm cười đáp, ban nãy ta còn trò chuyện với Tiết Tam tiểu thư, sau nàng ấy hình như đi tìm con mèo trắng của quý phi nương nương, ta liền quay về một mình. Ba vị tiểu thư lập tức bị con mèo trắng thu hút sự chú ý, có người hỏi, Phùng Tranh thuận miệng đáp. Ta trông như nó chạy vào khu rừng phía trước. Phùng đại tiểu thư sao không cùng Tam tiểu thư đi tìm? Tam tiểu thư đi cùng với Hàn đại tiểu thư rồi. Phùng Tranh mỉm cười cáo từ. Ta đi dạo phía bên kia một chút, xin phép cáo lui. Phùng Tranh đi xa, ba người còn lại nhìn nhau. Một người đề nghị, hay là chúng ta cũng thử vào rừng tìm xem. Người khác gật đầu không chần chừ. Đi đi, nếu con mèo bị lạc thật, quý phi nương nương hẳn sẽ vô cùng lo lắng. Nếu có thể giúp quý phi tìm lại ái miêu, giành được vài phần hảo cảm, dẫu sao cũng không thiệt. Ba người bèn theo bước Hàn, Tiết hai nàng, tiến vào rừng tìm kiếm. Phùng Tranh vốn định dẫn lối cho các cung nhân, chẳng ngờ lại thay bằng ba tiểu thư quý tộc, chẳng khác nào càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng theo chi nhớ tìm đến một nơi cây cỏ rậm rạp, vén cỏ lên, lôi ra một con gà rừng đã được giấu sẵn từ trước. Gà rừng do nàng tự tay bắt, mỏ, chân và cánh đều đã bị trói, không thể kêu cũng chẳng thể chạy. Thấy kẻ đã bắt mình lại xuất hiện, gà rừng hoảng hốt trợn tròn mắt. Giờ thả ngươi rồi đây, xin lỗi nhé. Phùng Tranh vừa an ủi vừa vê, tê vê, cánh con gà, rồi xách nó tiến thẳng vào rừng sâu. Cách chương.